Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, điên đảo chúng sinh. Mị hoặc thiên hạ, lúc này lại tinh thần hai vai bị Lý Chiêu Lỗi chế trụ. Căn bản không thể động đậy, trong đầu, oanh, một chút, cả người đều mộng, chẳng lẽ mình trong sạch. Hôm nay liền bị Lý Chiêu Lỗi cái này tiểu nhân cho làm bẩn sao? Lại tinh thần, tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lại tinh thần trong mắt mang theo vô tận cừu oán. Hai con ngươi huyết hồng, gằn từng chữ một, nếu là ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Như vậy, lúc này Lý Chiêu Lỗi sớm tại nàng trong những lời này chết đi mấy trăm lần. Lý Chiêu Lỗi cắt âm thanh cười to nói, làm quỷ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này đi. Ta muốn đem làm thành sủng vật liếc một chút, nuôi nhốt trong lòng, cái gì thời điểm muốn lên ngươi, thì cái gì thời điểm phía trên ngươi, đem ngươi huấn luyện thành một đầu nghe lời tiểu mẫu cẩu. Kiểu gì, trước đây đồ, đầy đủ ánh sáng đi, lấy lại tinh thần mảnh mai lực lượng, căn bản không có khả năng theo Lý Chiêu Lỗi trong khống chế tránh thoát ra ngoài. Nhưng nàng vẫn là ra sức giãy giụa lấy. Nhấc chân đá hướng Lý Chiêu Lỗi háng sau bộ, đối mặt lại tinh thần phản kháng động tác, Lý Chiêu Lỗi chỉ là hững hờ một chút, sau đó hai chân vừa dùng lực, nhất thời đem lại tinh thần cổ chân, chăm chú kẹp ở giữa hai chân, phản kháng, không dùng, người chính là ta đầu này lão hổ trong miệng một đầu con cừu nhỏ mà thôi. Lý Chiêu Lỗi cười gằn, tràn đầy tự tin làm ra đánh giá, một tay ấn tại lại tinh thần trên cổ, tay kia thì mở ra năm ngón tay, không kịp chờ đợi hướng về lại tinh thần bộ ngực, hung hăng nắm tới, chờ mong rất lâu tiểu thỏ thỏ a. Lần này rốt cục có thể dùng tay, cảm nhận được nàng ôn nhu cùng tơ sao mềm xúc cảm. Khặc khặc kiệt, chân sau đứng thẳng lại tinh thần. Cái này thời điểm liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Một trương xinh đẹp sau mặt vừa thẹn vừa đỏ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, lại càng câu lên Lý Chiêu Lỗi sắc tâm nổi lên. Đúng lúc này, cạch, một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, đang đối mặt lấy cửa lại tinh thần, thình lình nhìn đến một đầu thon gầy bóng người, giống như u linh, lặng yên không một tiếng động đi tới. Mà cái này nhân thân về sau, gian phòng môn theo tiếng mà nát, hóa thành một mảnh toái phiến. Người trước mắt này cúi cái đầu, còng lưng thân eo, làm cho người ta chú ý nhất còn là hắn trên người đựng. Cho dù là trong khoảng thời gian này 37-38 độ cao ôn thiên khí bên trong, cũng mặc lấy thật dày áo lông. Từ khi người này vừa tiến vào gian phòng, toàn bộ gian phòng nhiệt độ không khí đều trong nháy mắt hạ xuống, từng cơn ớn lạnh quanh quẩn trong không khí, trong chốc lát thì theo nóng bức nhiệt độ cao mùa vụ, sớm tiến vào mùa đông, đem vị tiểu thư này thả, đồng dạng cũng là rét lạnh nhập cổ thanh âm, theo trong miệng hắn nói ra, mang theo không thể nghi ngờ thành phần, làm cho người không dám lòng sinh mảy may làm trái. Sau đó, tự phế hai tay, ngươi liền có thể bảo trụ mạng nhỏ. Ở vào tuyệt vọng ở mép lại tinh thần, giờ khắc này kém chút thì vui đến phát khóc. Nàng vạn vạn không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, vậy mà sẽ có người tới cứu mình. Mà đồng dạng ở vào cuồng nhiệt hưng phấn trong trạng thái Lý Chiêu Lỗi, đang nghe đối phương lạnh lùng một câu về sau, vươn hướng lại tinh thần bộ ngực tay, cũng là vô ý thức run nhẹ nhẹ một chút, chợt tức hổn hển tức miệng mắng to, hắn sao mẹ sao, ngươi nhà là ai, lão tử sự tình cũng đến phiên ngươi để ý tới, cút ngay cho ta đi một bên, không thấy được lão tử đang muốn cùng mỹ nhân ngủ sao. Nói chuyện, Lý Chiêu Lỗi cơ hồ là vốn có thể quay đầu lại liếc mắt một cái, không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái. Lý Chiêu lỗi nhất thời thì cười lên ha hả, khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lên ra không che giấu được chế giễu mỉa mai thần sắc. Diệp Thiên vừa đến cửa phòng vệ sinh, một cánh tay ngọc nhỏ dài liền từ bên trong vươn ra, ôm đồm sau ở tay mình cổ tay, cứ thế mà đem Diệp Thiên kéo vào đi. Một giây sau, trước mắt nhìn thấy hình ảnh, làm cho Diệp Thiên kém chút thì nghẹn ngào gào lên đi ra. Tại không gian hẹp nhà vệ sinh nhỏ bên trong, rõ ràng là một bộ hoạt bát bay bổng, đường cong uyển chuyển thân thể. Thân thể này phía trên, không mảnh vải che thân, không có mặc bất luận cái gì quần áo. Cứ như vậy yên tĩnh nghiêng thân thể, không nhúc nhích dựa vào ở một bên bồn rửa mặt một bên. Thon dài trắng nõn đầu ngón tay ngang ở trước ngực, đem một đôi sung mãn to lớn đại con thỏ nâng lên phía trên, đem đỏ tươi kiều nộn con thỏ ánh mắt rất trực tiếp hiện ra ở Diệp Thiên trước mắt. Cứ việc lúc trước Diệp Thiên thì khởi động thiên nhãn thông thấu thị qua Tiêu Mị thân thể, thế nhưng lúc chỉ là nhìn thoáng qua, nhìn đến cũng không chân thiết. Lúc này khoảng cách gần như vậy đánh giá Tiêu Mị cỗ này đủ để điên đảo chúng sinh. Mị hoặc thiên hạ mê người mềm mại sau thân thể, lần nữa làm cho Diệp Thiên mới chìm xuống ham muốn, giống núi lửa bạo phát giống như dâng lên. Vẻn vẹn chỉ là hoàn mỹ vô khuyết thân thể, tản mát ra mị lực, thì có thể khiến người ta câu hồn đoạt phách. Huống chi Tiêu Mị còn đem một thân mị công tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Cho dù là Diệp Thiên, tại đối mặt tuyệt vời như vậy phong cảnh lúc, tâm cảnh cũng bắt đầu nổi lên ngập trời gợn sóng. Diệp Thiên sinh quả nhiên có gan lượng. Tiêu Mị đầu ngón tay, cho tới bây giờ còn không có theo Diệp Thiên trên cổ tay lấy ra. Vẫn như cũ nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Thiên cổ tay, ôn nhu trong giọng nói, mang theo một tia tán thưởng vui mừng ý vị. Diệp Thiên híp híp mắt, âm thầm điều chỉnh tinh thần, không để cho mình tâm trí bị Tiêu Mị quấy nhiễu. Nữ nhân này thật đáng sợ, có thể giết người trong vô hình, kỹ thuật giết người pháp ngàn ngàn vạn, sắc đẹp cũng là bên trong một loại. Ngươi muốn cho ta phía trên ngươi? Đã Tiêu Mị cái này phong tình vạn chủng mỹ phụ nhân dám trắng trợn câu dẫn mình, Diệp Thiên cũng dứt khoát thể hiện ra chính mình tình trường lãng tử một mặt. Không còn cùng Tiêu Mị giả thuần tình, trực tiếp mở miệng hỏi, nói chuyện. Diệp Thiên thuận tay đóng lại phòng vệ sinh môn, vốn là hẹp nhà vệ sinh nhỏ bên trong, không khí cũng không lưu thông. Lúc này hai người sống chung ở giữa thì càng lộ ra chật chội, mỗi một tia trong không khí đều nhấp nhô Tiêu Mị trên thân mê điệt mùi nước hoa. Tiêu Mị đột nhiên cười khanh khách, nguyên bản cuộn tại sau đầu đầu đầy tóc xanh, cũng tại lúc này rối tung rủ xuống tới. Sợi tóc màu đen cùng trắng đến chói mắt da thịt, lẫn nhau làm nổi bật. Vậy mà tại thời khắc này thuyết minh ra Tiêu Mị trên thân cuồng dã mị hoặc khí chất. Cùng lúc đó, trước ngực nàng trắng bóng một đôi trắng như tuyết ngọc thỏ, cũng theo cánh tay rủ xuống, mà run rẩy dữ dội lên, nhảy lên ra từng đạo kinh hãi bạo nhãn cầu mê người đường vòng cung. Diệp Tiên sinh quả nhiên thần cơ diệu toán, liền tiểu nữ tử tâm tư cũng bị ngươi cho đoán được. Tiêu Mị hơi có vẻ xu nịnh nói. Diệp Thiên uể oải ánh mắt quét mắt một vòng Tiêu Mị cao ngất thẳng tắp mây cong, lại từ nàng thần bí chi địa tùm cỏ thơm ở giữa lướt qua, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Tiêu Mị trên mặt. Ngươi còn là xử nữ? Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, hắn cũng không biết mình lúc này vì sao lại hỏi ra một câu như vậy, bắn đại bác cũng không tới lời nói. Tiêu Mị lại tay trắng che miệng, cười hì hì, cười đến giống như nhánh hoa loạn cắm. Nàng hơi hơi nheo lại trong đôi mắt, lưu động rung động lòng người mê hoặc quang mang, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, xem như ngầm thừa nhận Diệp Thiên đặt câu hỏi. mà Diệp Thiên đang hỏi ra vấn đề này về sau, lại trầm mặc xuống. Đàn ông các ngươi không phải đều từ đáy lòng chờ mong lấy có thể được đến nữ nhân lần thứ nhất sao? Tiểu nữ tử lần thứ nhất chính là vì Diệp tiên sinh chuẩn bị, còn mời Diệp tiên sinh vui vẻ nhận, không muốn khiến tiểu nữ tử cảm thấy bi thương. Tiêu Mị thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay nhoáng một cái, xoát một chút liền đến Diệp Thiên trước mặt, sau đó chăm chú vạch tại Diệp Thiên trên cổ. Ngay sau đó nàng nổi lên mỹ ngọc giống như mê người lộng lẫy thân thể, cũng lặng yên không một tiếng động bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Diệp Thiên hô hấp đột nhiên gia tốc, trong mắt chỗ sâu dần dần lóe lên rực sao nóng cuồng liệt quang mang, cổ họng chỗ sâu bắt đầu chia bí sao ra đại lượng ngụm nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.